Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1241 vừa dứt lời. Đột nhiên, người đàn ông trước mắt trực tiếp quỳ một gối xuống. Anh mở hộp nhẫn trong tay ra. Đón ánh mặt trời sáng lạn. Vẻ mặt nghiêm túc, thâm tình chân thành nhìn về phía Nam Khuê. Khuê Khuê, tính cả 5 năm nay, giữa chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều. Trước đây anh luôn theo đuổi sự hoàn hảo trong mọi việc. Luôn nghĩ xử lý tốt tất cả mọi thứ, rồi mới cưới em về nhà. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, anh mới phát hiện mình đã sai rồi. Chỉ có kiên quyết giữ em lại bên người, để cho tên của em gắn liền với họ của anh, để em trở thành Lục phu nhân thật sự, thì anh mới an tâm. Cho nên, cô Nam Khuê thân mến, em có nguyện ý gả cho anh không? Những ngày sau này, hãy để cho anh thương em, cưng chiều em, yêu em, cả đời chúng ta sống chết nương tựa lẫn nhau, không bao giờ rời xa. Kiếp sau nữa, cũng sẽ làm vợ của anh, được không? Lời cầu hôn này thực sự là quá đột ngột. Hơn nữa trước đó anh cũng không có bất kỳ tiết lộ nào. Cho nên Nam Khuê thật sự một chút không biết nên làm gì. Giờ phút này, vừa sợ vừa mừng. Anh hỏi cô có muốn không? Sao cô có thể không muốn chứ? Tất nhiên là cô muốn. Vươn ngón tay mảnh khảnh ra. Đôi mắt trong suốt của Nam Khuê tràn ngập nước mắt. Gật đầu thật mạnh. Anh Lục Kiến Thành thân mến. Em rất nghiêm túc trả lời anh. Em đồng ý. Không chỉ đời này. Kiếp sau nữa đều nguyện ý làm vợ của anh. Cảm ơn. Vợ. Lục Kiến Thành vẫn đang quỳ một gối xuống đất. Anh cúi đầu. Vô cùng nghiêm túc, vô cùng thành kính đeo chiếc nhẫn kim cương trên tay vào ngón tay Nam Khuê. Đón ánh mặt trời, Nam Khuê nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay, cảm thấy trái tim tràn ngập ngọt ngào. Trong cục dân chính, Lục Kiến Thành và Nam Khuê thay quần áo ngồi trên một đôi ghế. Lục Kiến Thành mặc một bộ trung sơn màu xanh lam, Nam Khuê là một bộ đồng phục học sinh phù hợp. Được rồi, nào. Hai người mới nhìn phía này, cười một cái nào, tốt, nụ cười rất rạng rỡ, vô cùng đẹp, khi đèn flash sáng lên, ảnh đăng ký của hai người đã được đóng lại, vốn dĩ tái hôn rất đơn giản, đổi bản gốc là được rồi. Thế nhưng, cuộc hôn nhân miễn cưỡng trước đây Lục Kiến Thành đã làm nhiều việc không tốt, cho nên, anh muốn dùng phương thức lĩnh chứng lần đầu tiên để đăng ký cho hai người. Sau đó, đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của anh và cuộc hôn nhân duy nhất trong cuộc đời anh. Khi ra khỏi cục dân chính, hai người nắm tay nhau, vừa định xuống bậc thang. Lục Kiến Thành bỗng nhiên đưa tay, ôm lấy eo Nam Khuê, tiến lại gần hôn một cái. Nam Khuê mở miệng, đang muốn nói chuyện, Lục Kiến Thành đã giành trước một bước. Sau này em chính là vợ danh chính ngôn thuận của anh. Anh muốn hôn vợ mình. Không ai quản được, cách chương.